khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Thiên đường. Đưa tay gian, vạn phu đánh chết. Ngươi, ngài chỉ có thể là ma giáo ma tôn bản thân. 3 năm trước đây, 8 đại phái vây công ma nhai đem ma giáo tiêu diệt. Không thể tưởng được, đệ tử tựa hồ còn có rất nhiều lời muốn giảng. Tốt rồi, câm miệng. Chu Du lắc đầu đi vào chính sở. Quả nhiên, nội dung cốt truyện có lẽ hay là không cần lo cho rồi. Vĩnh viễn không có mới lạ mấy cái gì đó. Làm là được rồi. Bước vào chính sở, vài tên thanh sam đệ tử đã cầm kiếm đến đây. Đằng sau cất giấu 2 gã vừa rồi chạy trốn đệ tử. Bọn hắn hiển nhiên đã biết Chu Du lợi hại, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là một vị lui về phía sau, cũng không dám tất tất. Chu Du mang theo súng đến chính trong sảnh thúc giục nói: "Trưởng môn nì nhanh lên, đừng kéo tiết tấu." Hắn vừa dứt lời, một cái tiểu hồ tử trung 5 người từ hậu đường bước nhanh đi tới. Vừa đi còn một bên loay hoay màu đen màu đầu. "Sư phụ, trưởng môn." Chúng đệ tử vây ủng đi lên, cuối cùng dám lên tiếng. "Chớ hoảng sợ." Trưởng môn đẩy ra chúng đệ tử, cũng không vội mà tiến lên, chỉ dừng ở Chu Du nói: "Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, cùng ta phái Hoa Sơn có gì thù oán? Ta gọi Chu Du, không oán không cừu, ta vui vẻ là tốt rồi." Chu Du chống đỡ lấy báng súng nghiêng đầu nhắm vào trưởng môn: "Ta hiện tại cần đương làm tại đây trưởng môn, tìm được càng nhiều là tin tức cùng tài nguyên." Chúng đệ tử tại sư phụ trước mặt thời điểm phi thường dũng mãnh phi thường, lúc này khai mở mắng: "Lẽ nào lại như vậy? Lớn mật, xem sư phụ ta thu thập ngươi." Đã thấy trưởng môn giơ tay lên nói: "Chớ hoảng sợ." Sau đó hắn nhìn xem Chu Du, trong ánh mắt tựa hồ để lộ ra nào đó muốn sống dục. "Chu Du các hạ, người nếu như muốn biết rõ cái gì giang hồ nghe đồn, quốc sự ý kiến và thái độ của công chúng, đại khả tới hỏi, tại sao phải khổ như vậy nì, ta mặc kệ, ta liền cho muốn làm trưởng môn, ta thích loại này cách chơi." "Sư phụ, đừng cùng cuồng đồ nói nhảm, chúng ta một loạt trên xuống, một người một kiếm còn chọc bất tử hắn, liều mạng với ngươi." "Chớ hoảng sợ." Trưởng môn lần nữa giơ tay lên nói: "Ta phái Hoa Sơn 100 năm cơ nghiệp, há có thể bởi vì chúng ta một lời nhiệt huyết mà hủy hoại chỉ trong chốc lát." Trưởng môn một thân chính khí, trừng mắt dựng thẳng tầm nhìn tháo xuống mũ, nâng trên tay: "Chu Du các hạ, từ hôm nay ngươi chính là phái Hoa Sơn trưởng môn, ta toàn phái cao thấp mặc cho an bài. Sư phụ như thế nào?" "Chớ hoảng sợ." Trưởng môn xông khoảng chừng gì đó thúc giục nói: "Còn không mau bái kiến mới trưởng môn." "Ta, sư phụ, móa nó, cái gì điều kinh sợ phái Hoa Sơn, ta mặc kệ, ta liều mạng." Một vị thanh niên đệ tử trung can nghĩa đảm, không dám chịu nhục, cầm kiếm liền hướng Chu Du vọt tới. Chu Du tại chỗ suy nghĩ vài giây đồng hồ hậu, trầm xuống, nhắm ngay người này đầu gối, bành một súng, ngoặc kép chấm than, thanh niên lập tức ngã xuống đất, bụng lấy đầu gối đả khởi lan tới. "Đây là cái gì tà công, câm mồm, là thần công." Tiền nhiệm trưởng môn lập tức mắng: "Chu Du trưởng môn tha cho ngươi một mạng, còn không mau tạ tha mạng tri ân, ta nhổ vào, có gan tự giết chết lão tử." Tiền nhiệm trưởng môn lúc này phụ giúp khoảng chừng gì đó nói: "Hai người các ngươi, mau đưa hắn mang ra đi, trục xuất sư môn." 2 gã đệ tử không có lựa chọn khác, đành phải tiến lên giữ chặt thanh niên cánh tay, đem hắn ra bên ngoài kéo đi. Một đường, thanh niên đều ở chửi ầm lên, Chu Du lại cũng không có động khí. Từ trên người hắn, Chu Du thấy được lão bằng hữu Minh Đề bóng dáng, rất thân thiết. Tiền nhiệm trưởng môn thấy Chu Du dần dần không có sát khí, lúc này mới xông đệ tử còn lại nói, còn có ai không phục Chu Du trưởng môn vi sư hiện tại liền đem hắn trục xuất sư môn. Lúc này đây, các đệ tử đều cúi đầu, hai mặt nhìn nhau qua đi, từng tái buông binh khí, xông Chu Du hành lễ, Chu trưởng môn, Chu Du cũng liền bỏ súng xuống, nhìn xem cúi đầu các đệ tử, bắn qua một trận về sau, hắn cũng tiến nhập đần độn vô vị giai đoạn, nếu Rear Map trưởng môn phản kháng dục cường một điểm thì tốt rồi. Ngay tại hắn sắp hóa thân hiền giả thời điểm, một cái thanh thúy giọng nữ truyền đến, ta không phục. Chu Du trở lại nhìn lại, chỉ thấy chính sở cửa ra vào, tái đi áo thiếu nữ chính rút kiếm thẳng đâm tới, đồng thời trong miệng hô, ác nhân, có gan không cần binh khí, ngoặc kép, nhưng ngươi đang ở đây dùng. Chu Du một bên nhắm vào nàng cái ót vừa nói, không thể không nói, vị này thiếu nữ tạo hình ôn tồn âm. Trùng hợp là mình thích cái kia một hình, cái này lại để cho hắn có chút không đành lòng giữ lại cò súng. Tuy nhiên Chu Du tại bình thường trong sinh hoạt cố ý bảo trì bức cách. Đối đãi khác phái đa số thời điểm đều khắc chế bản năng cách nghĩ. Dùng thoải mái không sao cả phương thức mà đối đãi. Nhưng lúc này, tâm tình của hắn phải không cùng. Hắn chính là đến du ngoạn, buông lỏng. Đây là một giả thuyết trò chơi. Hắn không cần phải lại bảo trì tình thương nhân nhượng người khác. Càng không cần cân nhắc cố tình làm bậy hậu quả. Dâm tạc, người đang suy nghĩ gì? Thiếu nữ thấy Chu Du biểu lộ. Vọt tới một nửa đã là xinh đẹp đỏ mặt. Tựa hồ muốn buông tha cho chống cự. Ta tuyệt đối sẽ không vì phái Hoa Sơn. Cùng ngươi làm tình. Chu Du lần nữa lãnh tà cười. Lúc này hắn mới cuối cùng vu tiến vào thiên đường du ngoạn tiết tấu. Muốn động mà, tự động mà, chỉ có không thể tưởng được, không có sóng không đến, vô luận làm cái gì, dù sao cũng sẽ không bị người khác chứng kiến, dỡ xuống ngụy trang, thông thống khoái khoái thỏa mãn dục vọng, đây chẳng phải là thiên đường thú vị chỗ ư vì vậy. Hắn bóp cò, bành. Vốn cho rằng toàn thân đều là đùa giỡn, bắt đầu một đoạn ngạo kiều lữ trình, nhất định sẽ rất kích thích thiếu nữ. Đầu đột nhiên tượng hoàng gia pháo mừng đồng dạng bạo tạc nổ tung. Huyết tinh sáng lạn như hạ hoa, ngắn ngủi tách ra hậu, ầm ầm ngã xuống đất. Nếu như nàng còn có biểu lộ lời mà nói, nhất định là mộng bức. Chu Du chính mình cũng không biết vì cái gì giữ lại cò súng. Đối với nội dung cốt truyện, hắn luôn luôn trùng phản kháng dục. Đối với xinh đẹp, hắn trong đáy lòng cũng cất giấu phá hư dục. Đối với trật tự, hắn bản năng ở chỗ sâu trong cất giấu tự dưng hỗn độn dục. Không hỏi hậu quả, không nói nguyên nhân, muốn bạo tự bạo, đây mới là thiên đường. Chu Du cảm thụ được thân thể khẽ run, hắn không phải không thừa nhận. Mình mở thủy chính thức ngâm vào, xúc sinh, một gã đệ tử trẻ tuổi lập tức băng bó, khí huyết thượng cấp, cổ căn bản đều đỏ, người ngay tiểu sư muội đều giết tại sao có thể có loại người như ngươi người. Chưa từng có người hội thật sự đối với tiểu sư muội động thủ. Ma quỷ, ngươi cái này ma quỷ, các huynh đệ, liều mạng với ngươi, lần này ngay tiền nhiệm trưởng môn cũng đặt mông ngồi ngay đó. Hai mắt vô thần, không ngăn chờ, nữa dừng lại chúng đệ tử. Trước kia những kia nam đệ tử tựa hồ cũng là chết vô ích rồi. Chỉ có tiểu sư muội máu tươi mới có thể dẫn đốt các đệ tử tâm huyết. Kết quả là vẫn là như vậy chân thật, như vậy mới phải chơi. Chu Du vọt tới bên tường, một cái thê vân tung đạp phòng trên xà, bắt đầu bắn tỉa. Các đệ tử lần này cũng thật sao không muốn sống giết đỏ cả mắt rồi. Cũng không ngồi chờ chết. Có chút đem trường kiếm trực tiếp ném hướng về phía Chu Du. Có chút tắc chính là dứt khoát vung ra ám khí. Chu Du mới đầu cũng không đặc biệt để ý né tránh. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện mình cũng là hội bị đánh trúng. Sẽ có một chút cảm giác đau đớn. Như là bị binh bàng cầu đập trúng cảm giác. Bất quá những kia binh khí cùng ám khí xác thực hội đâm vào thân thể của mình. Tuy nhiên có thể nhổ, cũng không có huyết, nhưng có thể cảm giác được khí lực tựa hồ có chỗ tổn thất. Nhắm vào thời điểm cũng sẽ run đắc lợi hại hơn, xem ra cũng không thể không hạn chế bị thương. Vì vậy Chu Du vì để tránh cho bị đánh thành cái sàng, lại một cái thê vân tung rơi xuống xà nhà, bắt đầu trái tránh phải trốn, đánh một súng đổi một chỗ, sống dùng công sự che chắn, đùa phi thường cao hứng. Vài phút thời gian, viên đạn đã muốn đi xuống hơn 20. Các đệ tử nên trốn trốn, nên nằm nằm, đương làm Chu Du giết chết một mục tiêu, lại tìm kiếm kế tiếp thời điểm, mới hiện đã không có hoạt động mục tiêu. Vù vù hô, hắn thở hổn hển, cho đã mắt huyết hồng, đạp trên vũng máu, đã hoàn toàn đắm chìm tại thiên đường hưởng thụ chung. Hắn thậm chí có điểm hối hận tuyển 416 rồi. Làm không tốt, ỷ thiên kiếm xúc cảm rất tốt. Hiện trường tất cả mọi người biến thành thi thể, ngoại trừ trưởng môn, Chu Du sảng khoái mà duỗi lưng một cái. Tuy nhiên đi vào thiên đường còn chỉ có ngắn ngủn nửa giờ không đến. Hắn lại coi như sắp xuất hiện sinh đến nay tất cả oán niệm cùng phụ năng lượng đều trút xuống. Không còn, trưởng môn mặt không còn chút máu mà nhìn xem Chu Du. Người rốt cuộc, muốn, chỉ là vì, đơn thuần giết chóc khoái cảm ư, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.